Được nén đến nén sóng chang chang, đò ngược lối đi về nơi bến đậu bến đò, giờ đây chỉ còn là bể khổ. Ngàn vạn ho rơi xuống kiếp tay sâu bi, người đã đi rồi tay đâu còn nghỉ suy. Tình ái nhân gian và kiếp bất khả cầu, muôn ngàn chén say ta vẫn bất kể sâu. Cánh chim rơi tổ sao lại nỡ bay mau, lời thề từng hứa sao lại nỡ xa nhau. Vẫn vương nhanh liệu kia đẹp và úa tan, ta vẫn ngồi đây lặng nhìn tiếng xe nghe. Người có biết chăng nơi này giọt lệ khẽ rơi đôi hàng. Từ khi cô đi hàng cây còn vương kỷ niệm, tương tư trái tim nơi này gầy gò vỡ tan theo làn mây. Đừng cho cô theo tình duyên mới, câu hứa năm xưa theo dòng sông chỉ còn lại niềm đau. Người thay đổi cùng với tôi phận nghèo nên chẳng lắng lo. Nơi bên sông xưa chỉ còn tôi với muôn ngàn sầu thương, phần béo trôi. Chẳng dám mơ mộng người ơi hữu ý nhân gian, bao sầu thương mang theo truyền tình ai. Lòng cô đơn vẫn ngóng trong người sẽ trở lại chốn này xưa.